Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 89, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 37. Góc truyện audio.com. Edit, Maple Beta, Maple ban đầu. Phương Thư Vân bảo người bôi đen Lạc Yên và Tô Vũ Nịnh là vì nghe nhìn lẫn lộn. Cô bảo người kia đăng ảnh lên kèm theo vài quy tắc ngầm của giới giải trí. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới. Cách làm này đã làm người luôn chú ý tới Lạc Yên là Kỳ Quan Lan phẫn nộ rồi. Người hắn đặt trên đầu quả tim mà cô ta cũng dám chọc. Ảnh đế đại nhân tức sùi bọt mép. Lần đầu tiên vận dụng quan hệ trong nhà. Không đến một ngày, tất cả mọi việc đã được điều tra ra. Thời điểm nhận được cảnh cáo, Phương Thư Vân thực luống cuống. Tuy rằng biết Kỳ Quan Lan có thân phận bất phàm, nhưng mà cô không nghĩ tới chữ Kỳ của hắn lại là thuộc về gia tộc Kỳ. Xem như cô đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Lúc đang hoảng loạn, Phương Thư Vân nghĩ tới Thiệu Vũ Sâm. Cô cho rằng, người có thể giúp cô lúc này cũng chỉ có hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô liền chạy tới công ty giải trí quốc tế C tìm Thiệu Vũ Sâm. Nhưng đổi lại là một câu cảnh cáo đừng tìm hắn nữa. Phương Thư Vân phảng phất như người mất hồn mất vía. Cô không nghĩ tới Thiệu Vũ Sâm sẽ làm chuyện tuyệt tình như vậy. Nhưng mà, đáy lòng cô vẫn còn một chút hy vọng. Cho nên cô liền đứng dưới lầu công ty giải trí quốc tế C chờ Thiệu Vũ Sâm tan tầm. Hai người đứng ở đại sảnh lôi lôi kéo kéo. Không cẩn thận lại bị phóng viên chụp được. Đây chính là chân tướng scandal của Phương Thư Vân và Thiệu Vũ Sâm. Nhưng Tô Vũ Nịnh thì không biết a. Cô cho rằng Thiệu Vũ Sâm cùng Phương Thư Vân dẫu lìa xa nhưng vẫn còn vươn tơ lòng. Tức khắc tâm ý liền nguội lạnh. Lúc cô cần hắn, hắn thế nhưng lại còn cùng Phương Thư Vân dây dưa không rõ. Tô Vũ Nịnh nghĩ đến khoảng thời gian trước, Thiệu Vũ Sâm nói với mình, Vũ Nịnh, người anh thích là em. Ha ha, thích cô mà lại dây dưa không rõ với người khác. Hắn nghĩ cô là gì chứ? Lúc này, người luôn ở bên cạnh cô, giúp cô giải quyết scandal là Bạch Lâm An. Điều này làm cô cảm thấy ấm lòng hơn nhiều. Tô Vũ Nịnh nghĩ đến nợ nần của hai người Thiệu Vũ Sâm cùng Phương Thư Vân. Dưới sự tức giận liền đáp ứng Bạch Lâm An, chờ Phượng Loan đóng máy liền sang M Quốc phát triển sự nghiệp với hắn. Đến nỗi Lạc Yên người cùng rơi vào trò khôi hài sử dụng quy tắc ngầm còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trước khi nháo ra việc dùng quy tắc ngầm, cô đã bảo Hà Sở Hy giúp xin nghỉ. Sau đó vội vã chạy về đế đô. Hà Sở Hy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô ngày đó đi quá vội vàng. Di động cũng chưa mang. Hà Sở Hy hiện tại cũng không có cách liên hệ với cô. Kỳ Quan Lan đang gọi điện thoại kêu người phong sát Phương Thư Vân cùng với một số người bôi đen Lạc Yên. Phân phó xong việc, hắn liền cầm chìa khóa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Lạc Yên. Hắn sợ cô sẽ chịu ảnh hưởng bởi mấy cái này. Nhưng khi tới phòng Lạc Yên, hắn gõ cửa, người đi ra từ bên trong lại là Hà Sở Hy. Kỳ Quan Lan một bên ngó vào trong, một bên hừ nhẹ nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Lạc Yên đâu, tôi tìm cô ấy có chút việc. Thái độ của hắn xem như rất ác liệt. Nếu là ngày thường, Hà Sở Hy tuyệt đối sẽ đấu khẩu cùng hắn, nhưng mà hiện tại cô lại không thể liên lạc với Lạc Yên. Trong lòng rất sốt ruột, cũng không rảnh đấu đá với hắn. Tiểu Lan từ anh đừng so đo nữa, mau giúp tôi tra xem chị Lạc Yên đang ở chỗ nào. Nghe được thanh âm vội vàng của cô, sắc mặt Kỳ Quan Lan cũng tối đi. Không đợi cô nói xong liền đánh gãy lời cô nói. Lạc Yên không có ở đây sao? Hà Sở Hy gật gật đầu. Thần sắc nôn nóng nói. Chị Lạc Yên ngày hôm qua vội vã rời khỏi Giang Thành. Chị ấy bảo tôi ở lại giúp chị xin đoàn phim nghỉ. Sáng nay tôi nhìn thấy bài bôi đen kia. Đang muốn gọi điện thoại an ủi chị ấy một chút. Nhưng mà làm thế nào cũng không gọi được cho chị ấy. Tôi tới phòng này mới biết được, chị ấy để điện thoại ở đây. Cách chương.